chỉ cần ta thành tích không lui về phía sau, lão sư sẽ phê giả. Hảo, mụ mụ đừng lo lắng, sáng sớm hôm sau, Cố Khâm liền mua vé máy bay tính toán qua đi kinh thành. Thượng phi cơ một khắc trước nàng lại cấp Tần đại ca gọi điện thoại. Vẫn là giống như phía trước giống nhau. Di động tắt máy chung. Hết chương.